Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, phần 204, làm hắn càng tuyệt vọng chính là Ninh Tố câu nói kế tiếp. Một tháng không chuẩn chạm vào ta, Ninh Tố phi thường khí phách nói. Mặc xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài lộng cơm sáng ăn. A Ninh. Khớp huyết thanh âm đi Ninh Tố bước chân một đốn, nói, lại kêu một tiếng hai tháng, ta là nói ta có thể hảo hảo đi ra ngoài sao. Lăng Vũ ủy khuất, tùy ngươi. Ninh Tố phiết liếc mắt một cái Lăng Vũ kia trương thảm không nỡ nhìn đầu heo mặt. Lăng Vũ thở vào nhẹ nhõm, xem ra Ninh Tố vẫn là thực săn sóc, biết cho hắn lưu mặt mũi. Hiển nhiên người nào đó quên mất rừng rậm kia đoạn béo tấu là trước mặt người khác. Cơm sáng thời gian, Vương ca, lão đại đây là làm sao vậy? Cùng cái mới vừa tân hôn mao đầu tiểu tử dường như nhìn kia vẻ mặt ta dưa dạng. Quả thực cay đôi mắt, hầu hạ Ninh Tố tỷ ăn cơm cùng hầu hạ tổ tông dường như. Lời này Lê Dương cũng không dám nói ra tới. Ngươi còn biết mới vừa tân hôn mao đầu tiểu tử là như thế nào biểu hiện? Vương Tịnh Ân cảm thấy Lê Dương còn tuổi nhỏ nói lời này nhưng đủ đậu. Như thế nào không biết? Nột, kia chẳng phải là cái ví dụ. Lê Dương dùng đôi mắt ý bảo Cao Minh Hoài phương hướng. Vương Tịnh Ân theo Lê Dương đôi mắt xem qua đi. Vừa vặn nhìn đến Cao Minh Hoài cấp Tô Tiểu Liên sát khóe miệng. Này quả thực chính là đối bọn họ này đó độc thân cậu lớn nhất thương tổn. Ăn một bữa cơm đều không yên phận. Lăng Vũ bớt thời giờ ngó Lê Dương liếc mắt một cái. Lê Dương lập tức cúi đầu hào hào ăn cơm. Không dám lại nói bậy lời nói. Lăng Thạc như suy tư gì nhìn thoáng qua Lăng Vũ cùng Ninh Tố. Cảm giác bọn họ chi gian tựa hồ có cái gì trở nên không giống nhau. Nhưng là lại nói không rõ là cái gì. Cơm sáng sau Ninh Tố đi tiệm điểm tâm. Nghe nói qua hai ngày liền phải đi Bắc khu thi đấu. Mà Ninh Tố đại khái là không có thời gian đi. Nàng hiện tại mỗi ngày vội muốn chết. Trừ bỏ bệnh viện thức tỉnh dược tề. Còn muốn lộng điểm có bánh đậu xanh công hiệu nước thuốc. Cũng không biết là cái gì rau dưa chất lỏng. Bởi vì còn có rất nhiều người trong thân thể còn tàn lưu có trước kia thức tỉnh dược tề lưu lại. Virus này đó đều là miễn phí. Chỉ cần đi bệnh viện kiểm tra suốt thân thể có virus. Mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường. Đều có thể miễn phí lĩnh một chi dược tề. Bất quá phải đương trường dùng. Vì tránh cho nhiều lãnh. Liền tính như vậy Ninh Tố vẫn là vội quá sức. Vẫn là không đủ dùng. Còn có nàng còn phải cho những người khác không gian khí cũng lấp đầy đồ ăn. Mặc kệ cái gì đồ ăn đều làm điểm money đường bảo bọn họ hẳn là thực sắp đã trở lại. Đường bảo chân còn chờ nàng chị đâu. Cho nên khẳng định không có khả năng cái này mấu chốt rời đi. Dược xà cũng không biết sao lại thế này. Hiện tại mỗi lần uy thực nó liền sẽ lớn lên. Nhưng là thực mau lại sẽ khôi phục đến nguyên lai hai ngón tay lớn nhỏ. Ninh Tố là đã không trông cậy vào nó có thể thăng cấp. Thậm chí liền lớn lên đều cảm thấy là hy vọng xa vời. Chính văn chương 327 đã trở lại Ninh Tố trong không gian hoang dại nguyên liệu nấu ăn, đã ăn không? Sai biệt lắm, chờ đường bảo bọn họ trở về. Vinh quy nhân viên tề sau đại khái liền phải đi rừng rậm săn thú. Cho nên cái gì tranh phong bếp bá tái loại này hoạt động giải trí khẳng định liền không trộn lẫn bỏ. Thêm on sơ Lăng Vũ cơm sáng sau liền ra cửa. Nói là đi tìm có thể làm văn nhân xương cầm dị năng thoái hóa đồ vật. Cũng không biết hắn đi đâu tìm. Thẳng đến buổi tối mới trở về. Lăng Vũ sau khi trở về liền cùng Lăng Thạc cùng nhau vào Văn Nhân Xương Cầm phòng. Ninh Tố bĩu môi dẫn theo Dực Xà trở về phòng. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng đâu. Quang ăn không dài. Còn như vậy đi xuống nhưng không uy ngươi. Ninh Tố một bên uy Dực Xà ăn thịt một bên lẩm bẩm uy. Hiếp Dực Xà. Dực Xà nghiêng đầu xem Ninh Tố. Bích sắc trong mắt lưu quang giật màu. Mỹ kỳ cục kia trong mắt mang theo nghi hoặc. Xem ra là không rõ Ninh Tố nói cái gì. Nhìn một cái ngươi này ngốc dạng. Nghe nói Minh Miêu đều thăng cấp. Thoạt nhìn có thể so ngươi thông minh nhiều. Nhân ra vẫn là nhân công dị thú đâu. Ngươi cái này chính thống dị thú như thế nào liền so ra kém nhân ra đâu. Ninh Tố tiếp tục nhắc mãi. Ninh Tố nói một chút cũng không ảnh hưởng đến Dực Xà ăn cơm money, ăn ăn ăn. Quang ăn không dài, ngươi không làm thất vọng ta, Hoa Tích Phân sao? Nếu Dực Xà có thể nghe hiểu Ninh Tố nói khẳng định sẽ nói. Ngươi không uy ta không phải ăn không được sao? Đều đã cấp ăn còn như vậy rong dài. Cửa phòng lúc này mở ra, Lăng Vũ vẻ mặt mỏi mệt đi đến. Sao lại thế này? Ninh Tố lo lắng hỏi. Lăng Vũ cái gì cũng chưa nói. Hướng Ninh Tố vươn tay. Ninh Tố phi thường tự giác đi vào hắn trong lòng ngực. Lăng Vũ hít sâu một ngụm Ninh Tố trên người hơi thở. Nhắm hai mắt lại. Làm sao vậy? Xem người mệt. Này đều đi ra ngoài một ngày. Tìm được biện pháp sao? Ninh Tố hỏi. Ân. Từ giờ trở đi, nàng dị năng bắt đầu suy yếu. Một tuần nàng liền sẽ biến thành người thường. Đến lúc đó ngươi làm điểm ăn cho nàng chữa trị một chút thân thể tổn thương. Lăng Vũ mang theo mỏi mệt thanh âm nói. Ninh Tố biết Lăng Vũ trong lòng khẳng định không dễ chịu. Dù sao cũng là hắn mẫu thân. Hiện tại hắn lại tự mình động thủ đi thương tổn nàng. Chẳng sợ Văn Nhân Xương Cầm đối nàng không có hảo ý, cũng thương đến quá nàng, nhưng không đại biểu Lăng Vũ là có thể không hề cảm giác đối Văn Nhân Xương Cầm xuống tay. Cũng không biết Lăng Thạc là như thế nào cái ý tứ. Phế đi nàng dị năng lại muốn thân thể của nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng lẽ là ái quá sâu? Lại sợ hãi nàng lại lần nữa rời đi. Tấm tắc, như thế nào cảm giác Lăng Vũ điểm này là di truyền hắn ba đâu. Tốt, Ninh Tố phi thường sảng khoái đáp ứng rồi. Nhưng là trong lòng khẳng định không thích Văn Nhân Xương Cầm Mani. A Ninh, ủy khuất ngươi. Lăng Vũ thanh âm nặng nề. Ninh Tố không có ra tiếng. Này thật là ủy khuất. Nếu nàng chỉ là cái người thường, khả năng đã sớm chết ở Văn Nhân Xương Cầm giao phẫu thuật hạ. Bất quá, nếu nàng chỉ là người thường đại khái Văn Nhân Xương Cầm cũng sẽ không muốn bắt nàng. Nói không chừng liền nhận thức đều sẽ không nhận thức. Nếu nàng là người thường, đại khái cũng sẽ không cùng Lăng Vũ ở bên nhau. Ninh Tố cảm xúc có chút không đúng. Lăng Vũ lập tức liền cảm giác được. Vội vàng đem người từ trong lòng ngực lôi ra tới. Nhìn trên mặt nàng biểu tình. A Ninh, Lăng Vũ lo lắng. Lăng Vũ, nếu ta chỉ là người thường, ngươi còn sẽ thích ta sao? Ninh Tố biết rõ chính mình lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng là nàng chính là nhịn không được muốn hỏi. Lăng Vũ trầm mặc vài giây. Nói, ta không biết. Ta chỉ biết là ta ái hiện tại Ninh Tố. Bất luận ngươi biến thành cái dạng gì, Ninh Tố biết đây là tốt nhất trả lời. Bởi vì không có nếu. Nếu nàng là người thường, nói không chừng đã chết ở mặt thế. Lại sao có thể cùng Lăng Vũ nhận thức? Lăng Vũ, ý tứ nàng hiểu. Lăng Vũ ái chính là hiện tại nàng. Yêu. Mặc kệ nàng về sau biến thành cái dạng gì, người thường cũng hảo, dị năng giả cũng hảo, hắn đều sẽ không thay lòng. Bất quá tưởng thay lòng đổi dạ cũng làm không đến đi. Khế ước đều ký, vẫn là cái gì hồn khế? Đây là linh hồn đều xả một khối đi, còn biến cái giám tâm a. Ninh Tố nghĩ đến Lăng Vũ như vậy cái cực phẩm nam nhân cả đời đều chỉ có thể là nàng. Cảm xúc nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Nàng đây là chiếm đại tiện nghi nha. Lăng Vũ cảm giác được Ninh Tố cảm xúc biến hóa. Cảm thấy không thể hiểu được. Đây là nghĩ đến cái gì? Nhanh như vậy lại hảo. Chẳng lẽ là hắn trả lời thực hợp nàng tâm ý? Tính, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Chúng ta hiện tại sinh tử đều liên lụy đến cùng nhau. Còn nói cái gì ai không yêu, Ninh Tố nói. Kia cũng muốn nói. Như vậy chúng ta cảm tình mới có thể càng sâu, Lăng Vũ nghiêm túc nói. Đúng rồi, ngươi nói nếu là khế ước thời gian dài, hai người cảm tình phai nhạt, kia này khế ước có thể hay không có biến hóa? Ninh Tố tò mò hỏi. Lăng Vũ, sẽ không, như vậy khẳng định. Chẳng lẽ ngươi gặp qua khế ước lúc sau lại thay lòng đổi dạ? Ninh Tố kinh ngạc. Ta nói chúng ta cảm tình sẽ không thay đổi đặc money. Lăng Vũ có chút bất mãn Ninh Tố nói như vậy. Bọn họ thật vất vả khế ước thành công. Tận nói chút không may mắn. Ninh Tố vô ngữ. Đây là trọng điểm sao? Lăng Vũ, như thế nào không phải trọng điểm? Có cái gì có thể so sánh tình cảm của chúng ta trọng, hảo đi. Chúng ta nhất định sẽ ân ân ái ái cả đời được rồi đi. Ta là tò mò này, khế ước. Không phải nghi ngờ tình cảm của chúng ta, Ninh Tố giải thích một câu. Hai người này một gián đoạn, cái gì không tốt cảm xúc đều không có. Chạy nhanh tắm rửa ngủ đi. Ninh Tố phát hiện Lăng Vũ trên người một cổ dược vị. Vì thế thúc giục nói. Rửa sạch sẽ có thể ngủ sao? Lăng Vũ nghiêm trang cắn cái kia ngủ tự. Ninh Tố. Ha ha. Hảo đi. Ta đi tắm rửa. Tâm tình không tốt. Muốn một tháng mới có thể chạm vào chính mình nữ nhân. Cái này kêu chuyện gì sao? Ninh Tố không hỏi Lăng Vũ như thế nào cấp văn nhân xương cầm giải quyết dị năng. Nàng cũng không muốn biết nhiều như vậy. Lăng Vũ tựa hồ cũng không nghĩ làm nàng biết. Tóm lại một tuần sau, văn nhân xương cầm tỉnh lại, phát hiện thân thể của mình phi thường suy yếu. Ở không cảm giác được chính mình dị năng tồn tại sau đại náo một đốn. Cuối cùng không biết lăng thạc như thế nào làm. Văn nhân xương cầm tự kia về sau không còn có nháo quá. Ninh Tố cho nàng làm chữa trị thân thể tổn thương đồ ăn. Cũng liền không hơn. Mặt khác muốn cho Ninh Tố một ngày tam cơm hầu hạ. Đừng có nằm mộng. Trương Võ Vương Tịnh Ân đám người gần nhất đều là ăn không gian khí đồ ăn. Bởi vì Ninh Tố tâm tình không hảo không nghĩ xuống bếp. Như vậy qua 2 tuần, Ninh Tố rốt cuộc đại phát từ bi lại bắt đầu tiến phòng bếp. Trên bàn cơm phi thường ân tĩnh. Tất cả mọi người đều yên lặng ăn 2 tuần tới nay lần đầu tiên đứng đắn cơm money đột nhiên. Sột sột soạt soạt thanh âm vang lên. Không bao lâu, mọi người cảm giác được cái bàn phía dưới ngầm ở chấn động. Vì thế đều nhịn không được cúi đầu duỗi đến bàn ăn thấp hèn xem trên mặt đất. Mặt đất đột nhiên một chút bắt đầu ao hãm đi vào. Sau đó, chi chi chi chi chi chi, một trường xuyến chi chi thanh truyền đến. Một con kim màu đất lão thử chui ra tới. Thực mau liền tỏa định Ninh Tố. Mắt thấy liền phải nhảy qua đi. Ngươi nếu là dám nhảy ta trên người hôm nay liền ăn thịt kho tàu lão thử thịt. Ninh Tố vừa nói sau, dị thú chuột ngạnh xinh xinh dừng lại thân hình. Ủy khuất chi chi kêu 2 tiếng. Đi trước tẩy rửa sạch sẽ. Xem ngươi kia gấp gáp dạng. Ninh Tố vẻ mặt ghét bỏ. Dị thú chuột ủy khuất. Này không phải tưởng chủ nhân ngươi sao? Chính văn chương 328 trực tiếp đến trạm Ninh Tố. Ha ha, ngày nào đó không liên hệ. Tưởng ta, là tưởng ta bột củ sen hoa quế đường bánh đi. Dị thú chuột, biết cũng không cần phải nói ra tới a. Còn có hay không một chút chủ tớ ái? Ninh Tố, chủ tớ ái, đây là ngươi nói mau trở lại mặt đất. Không phải là cảm ứng được ta vị trí chiều này đào đi. Dị thú chuột, chi chi chi chi chi chi. Ninh Tố, chi ngươi muội nha chi. Ngươi cái xuẩn chuột, dị thú chuột đào ra động. Nhân viên lục tục từng bước từ trong động bò lên tới. Lê Dương cùng Vương Tịnh Ân vội vàng đem cái bàn rời đi. Trương Võ đem người một đám kéo lên. Lăng Thạc cùng Văn Nhân Xương cầm đứng ở một bên. Lăng Thạc nghi hoặc, bọn họ vì cái gì từ dưới nền đất ra tới, mà Văn Nhân Xương cầm lại cảm thấy khiếp sợ. Nàng cho rằng những người này đều đã chết ở ngầm, không nghĩ tới còn có thể tồn tại trở về. Hơn nữa bọn họ trừ bỏ trên người tương đối chật vật bên ngoài, sắc mặt thoạt nhìn đều không tồi. Sao có thể? Lão đại, Ninh Tố tỷ, ô ô, Đường Ngọc ôm Ninh Tố liền khóc lên. Chúng ta rốt cuộc đã trở lại, trực tiếp đến trạm Money, thật tốt quá, Lục ca. Ngươi nhưng đã trở lại, Lê Dương cao hứng ở Lục Đào bên người chuyển động. Ở Vinh Quy hắn cùng Lục Đào cảm tình tốt nhất. Hết chương.